Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, phần 403. Chương 344. Còn hảo có ngươi ở. Ầm vang. Núi Olympus Kim Cung chi đỉnh, bỗng nhiên có một đạo bàng bạc thần lực bạo phát ra tới. Cả tòa núi non không ngừng chấn động, liền quanh quẩn ở núi Olympus chung quanh. Mấy năm không dễ mây mù, đều tại đây nói thần lực đánh sâu vào hạ bị đẩy ra thật xa, hình thành một cái thật lớn lỗ trống. Chúng thần yến hội hội trường thượng, đang ở hoan thanh tiếu ngữ, hưởng thụ thịnh yến chư thần, cũng bị này nói kịch liệt đánh sâu vào hoảng sợ. Bọn họ sôi nổi ngừng lại. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Aphrodite cũng quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh không nói một câu Perseus, người sau đối nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó Artemis liền xảo tiếu xinh đẹp mà bưng chén rượu. Đối với chúng thần nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nữ vương chẳng qua là uống say mà thôi. Đại gia không cần để ý. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Yến hội tiếp tục. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà vỗ tay. Tức khắc từ yến hội hội trường bên ngoài lại vào được một đám hoa hòe lộng lẫy, ăn mặc mát lạnh mỹ nam mỹ nữ, các chủng tộc đều có. Này đó mạo mỹ nam nữ xuyên qua ở trong đám người, một lần nữa vì chúng thần dâng lên một mâm chân tu mỹ thực, đồng thời phụng dưỡng ở bọn họ bên người, vì bọn họ rót rượu, bồi bọn họ trêu đùa. Ở Aphrodite điều động hạ, yến hội không khí lại lần nữa bắt đầu sinh động lên. Bất quá lúc này, Perseus lại là lén lút buông xuống chính mình chén rượu, sau đó rời đi yến hội hội trường, đi trước núi Olympus đỉnh chóp thần vương điện. Hắn thực mau tới rồi thần vương điện phía trước, bất quá cũng không có đi vào, mà là trước tiên ở thần vương cửa điện ngoại dò hỏi. Nữ thần điện hạ, ngài có khỏe không? Ta có thể tiến vào sao? Thần vương trong điện tạm thời không có đáp lại. Nhưng là Perseus nghe được Athena trầm trọng tiếng thở dốc, nàng nghe tới tựa hồ rất mệt. Tiếp theo lại một lát sau, Athena mới đáp lại nói: Perseus, vào đi. Perseus vì thế nhẹ nhàng mà đẩy ra thần vương điện trầm trọng đại môn, đi vào này tòa bên trong đại điện. Mà ở nhìn đến trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn thời điểm, hắn phản ứng cũng thực nhanh chóng, lập tức xoay người liền đem đại môn một lần nữa đóng lại. Ở đại môn khép lại về sau, Perseus lại thêm vào lưỡng đạo kết giới đi lên, tránh cho bị ngoại giới thần minh chú ý tới. Sau đó hắn mới xoay người một lần nữa nhìn trước mặt thần vương trong điện hỗn độn cảnh tượng. Ở đại điện trên mặt đất, ngang dọc tam cổ thi thể, xem bọn họ quần áo, trong đó một người hẳn là tùy hầu Athena thị nữ, mà mặt khác hai cái còn lại là phụ trách thủ vệ thần vương điện thị vệ. Từ những người này trên người kia nhàn nhạt thần lực khí tức tới xem, bọn họ đều là chết ở Athena trên tay. Bất quá này đối với Perseus tới nói cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại thần vương điện trên mặt đất chính tàn lưu một cái thật lớn, dùng máu tươi vẽ mà thành ký hiệu. Nhìn ra được tới, thần vương điện sàn nhà đều bị Athena dùng ngọn lửa huân nướng quá. Nhưng ngưng kết trên sàn nhà này đó máu lại một chút không có chưng làm, ngược lại quỷ dị mà tàn lưu ở thần vương điện sàn nhà trong vòng. Mà cái này ký hiệu đại biểu cho, đúng là Kratos phía trước kia mặc cho chiến thần, trí tuệ nữ thần Athena to lớn địch. Olympus phản bội thần Ares. Perseus lại ngẩng đầu nhìn về phía Athena. Hiện tại, vị này vừa rồi còn ở yến hội trong sân mặt khí phách hăng hái nữ thần vương, hiện giờ chính đầy mặt khuôn mặt u sầu mà ngồi ở chính mình trên bảo tọa mặt. Chỉnh trương mặt đẹp thượng đều tràn ngập thật sâu ủ rũ. Nữ thần này, Perseus. Athena thật dài mà thở dài một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: Còn có ngươi ở, may mắn còn có ngươi ở. Đúng vậy, Perseus cúi đầu nói: Nữ thần, ta liền ở chỗ này. Ân, nghe được Perseus thanh âm về sau, Athena tự hồ ổn định chính mình cảm xúc, nàng hơi hơi chi đứng dậy. Sau đó dùng ngưng trọng ngữ khí nói: Từ tình huống hiện tại tới xem, chúng ta không thể không suy xét một cái nhất hư tình huống. Đó chính là chiến thần Ares cũng chưa chết. Hắn không biết dùng cái dạng gì thủ đoạn thoát khỏi vận mệnh đối chính mình trói buộc. Hiện tại chính tránh ở chỗ tối. Đối chúng ta như hổ rình mồi. Phía trước, hắn đã xui khiến Kratos đi giết chết Prometheus. Kế tiếp, chúng ta cũng muốn làm hào Kratos cùng Heracles phản loạn chuẩn bị. Deimos đi đâu vậy? Deimos, Perseus nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo hắn đáp, Deimos cũng không có tham gia trận này yến hội. Hắn tự hồ mang theo Hebe nữ thần đi trước Sparta, hừ, Athena hai mắt lâm vào thật sâu khói mù bên. Trong, nàng buộc chặt chính mình nhéo vương tọa tay vịn đôi tay. Trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên sớm có chuẩn bị sao? Người thật đúng là đáng sợ đối thủ a. Ta ca ca, nữ thần, muốn ta đi thông chi mặt khác chúng thần chuẩn bị chiến tranh sao? Perseus dò hỏi, không. Không cần, Athena cắn cắn chính mình môi dưới. Mệnh lệnh nói, người đi tìm Zeus, nghĩ cách đem lôi đình từ trong tay của hắn lấy lại đây. Đây là chúng ta hiện giờ duy nhất cơ hội, muốn đúng sự thật mà nói cho Zeus hiện tại chúng ta gặp. Phải tình huống sao? Perseus dò hỏi, có thể. Athena gật đầu, phương diện này dạy cho ngươi. Tồn kho dược liệu ngươi có thể tùy ý điều động. Chỉ cần có thể bắt được rớt lôi đình, đúng vậy, Perseus nhận được mệnh lệnh. Vội vàng mà rời đi thần vương điện, hướng tới yến hội hội trường thượng chạy đến. Hắn đi vào hội trường, sau đó ở chúng thần chú mục xuống dưới tới rồi tê liệt ở trên chỗ ngồi rớt trước mặt, phụng dưỡng ở. Rớt bên cạnh Ganymede có chút sợ hãi mà nhìn Perseus liếc mắt một cái. Mà Perseus tắc ngữ khí kiên định mà đối Ganymede nói. Ganymede, rớt thân thể suy yếu. Người ở đây nhiều làm ầm ĩ. Hắn đãi lâu rồi đối hắn khôi phục cũng không tốt. Người cùng ta tới. Đem hắn đưa đến thần điện trung hảo hảo tĩnh dưỡng đi, dứt lời. Không đợi Ganymede biểu đạt chính mình ý kiến. Hắn cũng đã duỗi tay nâng ở rớt cánh tay. Này ý tứ đã thập phần rõ ràng, Ganymede đương nhiên không dám phản kháng vị này Athena nữ thần. Trước mặt đại hồng nhân, hắn chỉ phải khổ một khuôn mặt, cùng Perseus cùng đỡ rớt rời đi hội trường. Về tới Athena cho hắn an bài, lãnh cung, bên trong, mà ở trở lại rớt trước mắt thần điện về sau. Perseus liền trực tiếp đem bao gồm Ganymede ở bên trong sở hữu người hầu cấp đuổi đi ra ngoài. Hơn nữa phong bế thần điện, chỉ để lại chính mình cùng rớt một chỗ, mặt khác một bên. Ở Perseus tiễn đi rớt về sau, yến hội hội trường thượng chúng thần đang ở nghị luận sôi nổi. Bởi vì say rượu mà tạm thời xuống sân khấu Athena nữ vương lại nắm quyền trượng đuổi trở về, nàng vẫn duy trì kia phó định liệu trước mỉm cười, đi vào chúng thần phía trước. Nhưng liền ở nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, cả tòa Olympus thần sơn đột nhiên mãnh liệt mà lay động một chút. A, bọn thị nữ hét lên lên. Trên bàn ly bàn loạng choạng rơi xuống đến trên mặt đất, rơi dập nát. Các loại đồ ăn cùng rượu cũng tất cả đều ngã xuống trên sàn nhà. Đây là có chuyện gì? Các thần minh kêu sợ hãi lên. Mà Athena tắc ngửa đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt trắng bệch. Ở ngày đó không bên trong, không biết khi nào xuất hiện một đạo bề rộng chừng mấy chục dặm thật lớn kẽ nứt. Này nói kẽ nứt cùng với sáng ngời tia chớp cùng năng lượng hỏa hoa, sau đó chậm rãi ở màn trời thượng kéo ra, tựa như một con thức tỉnh đôi mắt. 342.967.465 PS. Nếu không ta đem thứ hai bạo càng dịch đến ngày mai đi. Hết chương.